Yêu em thành bệnh. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Dung thị, Hình Vũ đi vào văn phòng và nói với Dung Thiếu Ngôn. Sếp, chị nhà lại lên hot search rồi. Dung Thiếu Ngôn khẽ cau mày. Không kiên nhẫn nói. Về sau cậu không cần nói cho tôi biết những chuyện như này. Anh biết gần đây Giản Ninh đã ký hợp đồng với một nghệ sĩ. Mà trong ngành này, lên hot search cũng không phải vấn đề gì lớn. Hình Vũ do dự nói. Nhưng mà, Dung Thiếu Ngôn ngước lên nhìn cậu ta với ánh mắt hờ hững. Đưa cho tôi. Hình Vũ đưa iPad cho anh. Dung Thiếu Ngôn nhận lấy. Tất cả đều đang mắng cô đúng như anh dự đoán. Anh nhìn chằm chằm vào đoạn video một lúc rồi mới mở ra xem. Ánh mắt anh lập tức tối sầm lại. Đó là nghệ sĩ mà cô ấy đã ký hợp đồng à? Cô luôn bao che khuyết điểm. Lần cuối cùng anh thấy cô bao che khuyết điểm là lúc cô mắng bố anh để bảo vệ anh. Lúc đó cô còn nhỏ và cũng không thích ông ta. Mà bồ nhí của bố anh đã tìm đến tận cửa rồi. Cô nói, anh ấy là vị hôn phu của cháu thì là người của cháu. Không ai được bắt nạt anh ấy hết. Khóe miệng của Dung Thiếu Ngôn vô thức cong lên. Khi nhận ra anh lại lập tức hạ khóe môi xuống. Thế cho nên anh không để ý, đối tượng mà Giản Ninh đang hướng đến chính là Tô Liên. Hình như Hình Vũ nhận ra tâm trạng của anh rất tốt nên ngập ngừng hỏi. Sếp Dung, anh có muốn xóa giúp chị nhà không? Dung Thiếu Ngôn lắc đầu và thản nhiên nói. Không, nếu như cô đã muốn gây rắc, vậy thì để cô tự giải quyết đi. Vâng, Hình Vũ cụp mắt xuống và rời khỏi văn phòng. Chờ chút, Dung Thiếu Ngôn đột nhiên nói. Hình Vũ nghĩ rằng anh lại muốn giúp chị nha nên vô thức hỏi. Anh muốn xóa hot search giúp chị nhà phải không? Ai nói tôi sẽ giúp cô ấy? Dung Thiếu Ngôn liếc nhìn cậu ta. Hình Vũ bình tĩnh lại. Cúi đầu thấp hơn, Dung Thiếu Ngôn phất tay và nói với giọng điệu không mấy vui vẻ. Cậu đi điều tra nghệ sĩ Cố Sanh Ca của cô ấy đi. Vâng, Giản Ninh không có nhiều người hâm mộ trên Weibo và cô cũng ít dùng Weibo. Weibo của cô được tự động xác thực là người đại diện của thần ngu. Bây giờ người hâm mộ Weibo của cô đã tăng hơn 100.000 người trong một đêm. Nhờ chương trình buổi tối và những hot search kia. Ban đầu đều là những người hâm mộ của Cố Sanh Ca theo dõi Weibo cô và cảm ơn cô đã bảo vệ cậu. Ôi, cảm ơn chị gái xinh đẹp đã bảo vệ anh trai của chúng em. Để anh ấy có thể trở lại lần nữa. Chị gái cứng rắn quá. Yêu chị mất rồi. Cuối cùng anh trai của chúng em cũng không bị bắt nạt nữa. Về sau chúng em giao anh trai cho chị đấy. Chị hãy chăm sóc anh ấy thật tốt nhé. Bây giờ anh trai đã có người đại diện như chị. Em không phải lo lắng gì nữa rồi. Tô Liên cũng đăng một Weibo xin lỗi vào buổi tối. Tô Liên, xin lỗi. Khi ekip mời tôi tham gia chương trình, tôi cũng không biết đó là một chương trình có tính chuyên môn cao. Tôi chỉ đánh giá các thí sinh dưới góc nhìn của một khán giả. Điều này đúng là không công bằng. Tôi đã gây rắc rối với nghệ sĩ của bạn tôi là Giản Ninh. Tôi xin lỗi, Giản Ninh, khi Tô Liên đăng Weibo này, cô ta đã đặt mình vào vị trí người bị hại, đồng thời nhấn mạnh rằng cô ta và Giản Ninh là bạn bè. Tất cả những người hâm mộ của cô ta đều mắng mỏ Giản Ninh. Người hâm mộ không biết ân oán của hai người. Họ thực sự nghĩ rằng các cô là bạn bè. Tô Liên debut lâu như vậy, cô ta đương nhiên có nhiều người hâm mộ hơn Cố Sanh Ca. Những Weibo ca ngợi Giản Ninh trước đây đột nhiên bị nhấn chìm bởi những lời mắng mỏ. Trời ạ, Liên Liên quá sơ ý khi kết bạn rồi. Đây là loại bạn gì vậy? Thật buồn nôn, Liên Liên thảm quá, người như vậy mà chị ấy còn gọi là bạn. Liên Liên thật sự quá tốt bụng. Loại người này mà làm người đại diện à, có phải sau này cô ta sẽ đi cướp tài nguyên của người khác không? Đúng đấy. Hất cẳng cô ta ra khỏi ngành giải trí đi. Không chỉ vậy, còn có người bới ra Giản Ninh là người đã đánh Tư Dục lúc trước. Ai đó đã chụp ảnh màn hình video và so với những hình ảnh mà Tư Dục đăng trước đây. Dân mạng ẩn danh, mọi người không cảm thấy đây là một người à? Đây là ai vậy? Cô ta điên cuồng đến vậy sao? Cô ta vừa tùy tiện đánh người, Vừa tùy tiện chửi người à? Giản Ninh bị mắng lên thẳng hot search trong nháy mắt. Bà chị này tính khí thất thường quá. Còn đánh cả ảnh đế cơ mà. Em trai nhà các cô hết thời rồi nên mới muốn cọ nhiệt với anh trai chúng tôi hả? Cút đi, đây rõ ràng là khối u ác tính trong ngành giải trí. Hãy đuổi cô ta ra khỏi ngành giải trí. Cô ta kiêu ngạo như vậy mà. Có phải cô ta nên lên tiếng xin lỗi không? Yêu cầu người đại diện Giản Ninh cho chúng tôi một lời giải thích. Đánh người thì phải có lý do. Buổi sáng ở công ty, Cố Sanh Ca vội vàng chạy từ phòng tập luyện đến văn phòng của Giản Ninh. Lo lắng nói, chị ơi, chị có sao không? Chị đừng nghe họ nói lung tung. Nhà chị cậu đã bị phá sản rồi. Giờ cô còn phải nghe những lời mắng mỏ của họ. Chắc cô sẽ rất khổ sở. Giản Ninh liếc nhìn cậu, nhún vai một cách lơ đễnh. Cô nhìn sang trợ lý ngồi bên cạnh và thản nhiên nói. Gần đây Tô Liên làm đại ngôn cho những chỗ nào? Cho tôi xem. Cô đã nói cướp tài nguyên thì cô chắc chắn sẽ cướp. Cô còn gửi một video khác cho Trương Cẩn và thản nhiên nói. Công khai video này đi. Đây là toàn bộ video giám sát mà chủ quán bar đưa cho cô. Lúc Tư Dục đến lấy đoạn video từ camera giám sát, họ cũng đã báo với cô. Cô bảo chủ quán bar đưa cho anh ta và diễn trò với anh ta. Giả vờ như là anh ta đã mua đứt những video đó rồi. Tối qua Giản Ninh không xóa hot search là vì cô muốn phản kích vào lúc gay cấn nhất. Đoạn video được tung ra, đồng nghiệp cũng mua hot search cho cô, là một thứ to lớn. Lý do đánh người mà các bạn muốn biết là đây. Không cần cảm ơn. PS, tôi không ngờ ảnh đế Tư lại âm thầm là loại người như vậy. Khi video được phát ra, hướng gió đã thay đổi ngay lập tức. Quần chúng ăn dưa là thế đó. Oa, dưa siêu to động trời. Ảnh đế Tư âm thầm phóng khoáng đến vậy sao? Thật là quá buồn cười. Anh ta quấy rối người ta rồi bị đánh, thế mà còn nói ra mình bị hại trước. Anh ta còn là nam nhân không vậy? Mặt ảnh đế Tư có đau không? Ha ha ha ha ha ha. Tên quấy rối chết tiệt. Loại người này mà cũng là ảnh đế. Cái ngành này loạn thật rồi. Cách chương.